Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2829, nghịch thần tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Nghịch thần tộc, Trương Nhượng Trần trong lòng đại động, lần nữa nghe được cái tên này. Lần trước, là không chí nhận ra nghịch thần bia, hô lên. Nghịch thần tộc, ba chữ này, nghịch thần tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Nhượng Trần hỏi, Chỉ Giao nói. Ngươi chưa nghe nói qua nghịch thần tộc, kỳ thật rất bình thường. Bởi vì, đây là 10 vạn năm trước, một cái bị chư thần triệt để xóa đi cổ tộc, tại thần linh thế giới đều là cấm chỉ lời đàm luận đề. 100.000 năm qua đi, trừ thế hệ trước thần linh, biết nghịch thần tộc đã từng tồn tại qua tu sĩ, đã là ít càng thêm ít. Coi như người biết, cũng không dám dẫn theo ba chữ. Tại thế giới phàm nhân, chỉ cần mấy chục năm, liền có thể đem một người tồn tại qua vết tích xóa đi. Dù là người này, đã từng thanh danh lan xa. Người tu luyện thọ nguyên rất dài, thế nhưng là thời gian 100.000 năm vẫn như cũ quá lâu, đại thánh đều đã chết mấy đời. Chính là 10 vạn năm trước thần linh, tuyệt đại đa số đều đã thọ nguyên hao hết mà chết. Dù sao, tuyệt đối đa số thần linh, đều chỉ có một cái nguyên hội thọ nguyên. Trương Nhược Trần nói, tại sao muốn xóa đi nghịch thần tộc tồn tại qua vết tích? Là ai, muốn xóa đi đây hết thảy? Là Hạo Thiên, là tứ đại chúa tể thế giới, là vận mệnh thần điện, là địa ngục thập tộc, là trong thiên địa này tất cả thần linh. Chỉ có chư thần ý chí, mới có thể để cho 10 vạn năm trước uy chấn thiên địa nghịch thần tộc, hoàn toàn biến mất. Liền ngay cả tất cả sách liên quan tới nghịch thần tộc, đều bị đốt cháy hầu như không còn. Chỉ Giao nói, Trương Nhượng Trần tâm tình, đã không thể dùng rung động để hình dung, cảm giác mình sắp ngạt thở. Liền xem như năm đó Côn Luân giới, đều không có gặp đối xử như vậy. Đây quả thực so diệt tộc còn muốn hung ác. Trương Nhượng Trần nói. Nghịch thần tộc đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình, thế mà bị đối xử như thế. Nghịch thần tộc chẳng những không có làm người người oán trách sự tình, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngược lại là tại 10 vạn năm trước, cứu vớt thiên đình chư giới. Chỉ Giao nói, Trương Nhượng Trần càng thêm mê mang. Chỉ Giao nói, nghịch thần tộc tại 10 vạn năm trước, kỳ thật được xưng là thánh tộc, là thánh giới dân bản địa. Thánh giới, chính là thiên đình đã từng danh tự. Là 10 vạn năm trước, mới cải thành thiên đình. 10 vạn năm trước, thiên địa đại kiếp, trong vũ trụ các đại thế giới kém một chút toàn bộ hủy diệt, vạn tộc chúng sinh suýt nữa chết hết. Trong đó, được xưng là vạn giới chi tâm thánh giới, gặp phải tính hủy diệt đả kích, số lớn thần linh vẫn lạc, thánh cảnh tu sĩ tử thương vô số, thần sơn hủy diệt, thần mạch hủy hoại, trong đó thánh tộc càng là tử thương thảm trọng. Trương Nhượng Trần nghe Hải Đường bà bà đã từng nói qua việc này, nghe nói, lúc ấy Côn Luân giới đều hóa thành một viên hỏa cầu, thiêu đốt dòng dã 3 tháng, suýt nữa diệt giới. Đại thế giới khác lại càng không cần phải nói, tất nhiên gặp phần luyện. Lúc đó Hải Đường bà bà từng suy đoán, đây hết thảy, đều là 300.000 năm trước, nhị thập tứ chư thiên chinh chiến kéo dài, là đối phương trả thù. Trương Nhược Trần nói, đây hết thảy, cùng trong truyền thuyết vũ trụ đại phá diệt, ngược lại là có chút tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy, đây chính là một trận vũ trụ đại phá diệt, chính là có một cỗ lực lượng không biết mà thần bí muốn diệt đi toàn bộ sinh linh, mở ra kế tiếp vũ trụ kỷ nguyên. Chỉ bất quá, phát sinh một loại nào đó chúng ta không biết ngoài ý muốn, đại phá diệt mới tại sau 3 tháng kết thúc. Bao quát Côn Luân giới bên trong, vũ trụ các giới tu sĩ, mới có kéo dài hơi tàn cơ hội. Chỉ Giao nói, Trương Nhược Trần nói, cho nên, sau đó Côn Luân giới lập tức mở ra đồng hồ nhật quỹ, tiến vào trên trời một ngày trên mặt đất một năm điên cuồng nhất đại tu luyện thời đại. Thế nhưng là, ngươi mới vừa nói, thánh tộc chỉ là tử thương thảm trọng, cũng không có bị diệt tộc. Chỉ Giao nói. 3 tháng khủng bố thời kỳ đi qua sau, các đại thế giới đều tổn thất nặng nề, liền ngay cả thần linh đều lâm vào trong kinh hoàng cùng sợ hãi, coi là tận thế đã đến tới. Mà đồng thời, địa ngục giới phái trung lập cùng phái chủ hòa, trong sinh linh bất tử huyết tộc cùng la sát tộc nội bộ các đại thế lực cũng là ba vân quỷ quyệt, không chỉ có phát sinh sinh mệnh thần tôn cùng các tường thần tôn thảm án, còn có rất nhiều huyết án, đều là lúc kia bộc phát. Cuối cùng, địa ngục thập tộc thống nhất ý thức, chính thức toàn diện mở ra hình thức chiến tranh, hướng thánh giới chỗ vũ trụ phát khởi tiến công. Trương Nhượng Trần từng nghe Hải Đường bà nói qua, 300.000 năm, chiến tranh sơ kỳ, tích cực tham chiến chính là Hắc Ám Thần Điện, Minh tộc, Quỷ tộc, Cốt tộc, Thạch tộc, Tu La tộc, bởi vì bọn hắn có thể tại trong giết chóc trưởng thành, tử vong cùng giết chóc sẽ chỉ làm bọn hắn trở nên càng mạnh. Về sau, trong tử linh tộc đàn tử tộc, thi tộc cũng lần lượt tham chiến. Chỉ có hoàn toàn là sinh linh bất tử huyết tộc cùng la sát tộc còn có Diêm Hoàn Vũ thống lĩnh Diêm La tộc có đủ loại lo lắng, một mực trung lập, hoặc là khuyên giải. Chỉ Giao nói, cho tới nay, đều là thánh giới lãnh tụ các đại thế giới. thánh giới hủy diệt, các đại thế giới đều bị thương, căn bản không phải thời gian ngắn có thể khôi phục, địa ngục thập tộc ở thời điểm này công tới, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Những nơi đi qua, từng tòa đại thế giới hóa thành tử giới, từng khỏa sinh mệnh tinh cầu hóa thành tu la tràng. Đây là một trận thu hoạch, đối với toàn bộ vũ trụ thu hoạch hết thảy sinh mệnh. Chính là tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, là thánh tộc đại trưởng lão đứng dậy, bằng vào thánh tộc từ xưa đến nay lực ảnh hưởng, nắm lấy một tấm bia đá, đi khắp các giới, liên lạc các giới thần linh cùng một chút ẩn thế thần linh, thành lập thiên đình, thành lập thiên cung. Chư thần vốn là đề cử đại trưởng lão đảm nhiệm thiên cung chi chủ, nhưng, đại trưởng lão lại cho là, tu vi của mình cùng tư lịch không đủ để hiệu lệnh vạn giới, sợ không phục chúng. Thụ đại trưởng lão mời, 300.000 năm trước nhị thập tứ chư thiên một trong hạo thiên, đảm nhiệm đời thứ nhất thiên cung chi chủ. 300.000 năm trước, nhị thập tứ chư thiên chỉ có hạo thiên cùng lục tổ còn sống trở về, mặc dù truyền thuyết còn có người thứ ba, thế nhưng là, thân phận của người này, nhưng đến nay đều là một cái mê. Lục tổ viên tịch về sau, thế gian chư thiên chỉ còn hạo thiên một người. Vô luận là lực ảnh hưởng, hay là tu vi, hạo thiên đều là do chi không thẹn thiên hạ đệ nhất, tăng thêm thánh tộc đại trưởng lão đề cử, hắn làm thiên cung chi chủ, tự nhiên là không người dám không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thiên đình thành lập, chư giới lực lượng chỉnh hợp đứng lên, rốt cục, không còn là năm bè bảy mảng, ngăn cản lại địa ngục giới công phạt cùng giết chóc. Chư nhượng trần ngạt thở cảm giác hóa giải một chút, thở hổn hển một hơi, cảm thán nói. Hạo thiên cố nhiên cường đại, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, uy ra tứ hải. Nhưng, thánh tộc đại trưởng lão lại càng khiến người ta khâm phục, có thể lực lãm sóng to, lại có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, tiến cử hiền giả. Loại khí phách này, loại lòng dạ này, không phải người thường có thể có. Thế nhưng là, thánh tộc vì sao lại được xưng là nghịch thần tộc? Chỉ giao nói, bởi vì, 300.000 năm trước thiên tôn, cũng chính là đời cuối cùng thiên tôn, chính là xuất thân thánh tộc, được xưng là nghịch thần thiên tôn. Nhị thập tứ chư thiên, đều là tại nghịch thần thiên tôn dẫn đầu xuống, đi làm sự kiện kia. Thánh tộc đại trưởng lão sở dĩ có thể thuyết phục các giới thần linh, không chỉ có là bởi vì thánh tộc lực ảnh hưởng, càng là bởi vì nghịch thần thiên tôn dư uy. Đại trưởng lão tiến đến du thuyết các giới thần linh mang theo bia đá, chính là lục tổ mang về, là nghịch thần thiên tôn trước khi chết, giao cho lục tổ. Chỉ giao không có khả năng gặp qua chân chính lục tổ, càng không khả năng gặp qua thánh tộc đại trưởng lão, nàng sở dĩ có thể chắc chắn như thế nói ra những lời này, hiển nhiên là vẫn thần đảo chủ, tu di thánh tăng hoặc là long chủ giảng thuật. Thánh tộc đại trưởng lão du thuyết các giới, làm sao có thể không thấy Côn Lôn giới mấy vị này đại nhân vật. Chỉ giao nói, tấm bia đá này, được mệnh danh là nghịch thần bia. Mỗi một vị đồng ý thành lập thiên đình thần linh, đều sẽ trên nghịch thần bia lưu lại một cái chữ, coi đây là tin, không thể bội ước. Thiên đình chính là lấy nghịch thần bia làm tín vật tạo dựng lên, sau đó thánh tộc càng là đổi tên là nghịch thần tộc. Trương Nhược Trần nắm giữ lấy nghịch thần bia tàn bia, luôn cảm thấy, nghịch thần bia ý nghĩa, tuyệt sẽ không chỉ giống chỉ giao nói, là thiên đình thành lập tín vật đơn giản như vậy. Bởi vì, 300.000 năm trước, phát sinh chuyện lớn như vậy, nhị thập tứ chư thiên đi, chỉ có 3 người về. Duy nhất mang về đồ vật, chỉ có một tấm bia đá. Mà lại là thiên tôn lúc sắp chết, giao cho lục tổ, có thể nghĩ tấm bia đá này tầm quan trọng. Thậm chí Trương Nhược Trần cũng hoài nghi, tấm bia đá này căn bản không thuộc về nghịch thần thiên tôn, mà là nghịch thần thiên tôn đang làm sự kiện kia thời điểm đạt được. Bọn hắn đến cùng đi làm chuyện gì? Đi địa phương nào? Tấm bia đá này, lại có ý nghĩa gì? Mà lại, chư thần trên nghịch thần bia lưu lại chính mình văn tự ấn ký, thật chỉ là ước định thành lập thiên đình mà thôi. Có thể hay không, còn có cái gì khác ước định? Còn có một chút, Trương Nhược Trần có chút nghi hoặc, bởi vì hắn nắm giữ trên khối tàn bia này, hết thảy đều có ngàn cái văn tự, nhưng là ẩn chứa áo nghĩa khí tức, chỉ có 42 cái. Những văn tự ẩn chứa áo nghĩa khí tức này chủ nhân, sẽ có hay không có cái gì khác ước định? Vì cái gì như vậy đặc thù? Trương Nhược Trần minh bạch, chỉ giao biết hết thảy, đều là nghe người khác giảng thuật, căn bản không thể nào giải những bí ẩn này. Muốn biết nghịch thần bia chân chính bí mật, có lẽ chỉ có thể đi Côn Lôn giới, hỏi thăm thái sư phụ. Trương Nhượng Trần lâm vào trầm tư thời điểm, chỉ giao tiếp tục giảng thuật nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa ngục giới cùng thiên đình vạn giới chiến tranh, kéo dài rất nhiều năm, không biết bao nhiêu thần linh vẫn lạc, không biết bao nhiêu đại thế giới hủy diệt, song phương đều tổn thất nặng nề. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, địa ngục giới cùng thiên đình đưa ra ngưng chiến. Ngay tại hiệp nghị đình chiến ký tên thời điểm, nghịch thần tộc trong vòng một đêm bị diệt tộc, sau đó, vô luận là thiên đình các giới, hay là địa ngục thập tộc thần linh, đều hạ xuống thần chỉ, đốt cháy tất cả cùng nghịch thần tộc có liên quan điển tịch, cấm chỉ đàm luận liên quan tới nghịch thần tộc hết thảy, nếu không, ắt gặp thần phạt mà chết. 100.000 năm qua đi, trừ thế hệ trước thần linh, đã không có người nhớ kỹ nghịch thần tộc đã từng tồn tại qua. Thậm chí ngay cả tên nghịch thần thiên tôn, đều bị liệt vị cấm kỵ, không có khả năng đề cập. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy trong lòng đè nén khó chịu, nói. Hẳn là cùng hiệp nghị đình chiến có quan hệ. Địa ngục giới ngưng chiến điều kiện, chính là nghịch thần tộc nhất định phải diệt tộc. Chỉ giao nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ai cũng không biết lúc ấy đến cùng chuyện gì xảy ra, sợ là biết bí mật này thần linh đều ít càng thêm ít. Nhưng, nghịch thần tộc diệt tại hiệp nghị đình chiến ký tên thời gian mẫn cảm này, không có khả năng chỉ là trùng hợp. Chư thần hạ lệnh cấm chỉ đàm luận, càng là càng che càng lộ. Huống chi, cả sự kiện hết thảy nguyên nhân gây ra, đều là bởi vì nghịch thần thiên tôn. Theo nghịch thần tộc diệt tộc, hết thảy lại tạm thời lắng lại, tựa hồ có một loại nào đó nhân quả quan hệ. Duy nhất để cho người ta khó có thể lý giải được chính là, địa ngục giới chư thần thái độ. Còn có một loại khả năng, thiên đình nội bộ, khẳng định cũng có vấn đề. Trương Nhượng Trần ngực chắn đến khó chịu. Đối với lịch sử giải đến càng nhiều, càng là khó chịu. Bởi vì, trong lịch sử, có quá nhiều không bình đẳng điều ước, một đầu so một đầu hoang đường, một đầu so một đầu khuất nhục. Người chân chính muốn làm việc, đều bị người một nhà đánh chết. Người có cốt khí, dám chống lại, toàn bộ bị đánh gãy sống lưng. Còn có người, quỳ trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Người nói, phía sau này, nếu không có một cỗ cường đại mà không biết lực lượng, nghịch thần tộc như thế nào rơi vào kết quả như vậy? Chỉ giao nói, cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.